Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, phần 139. Chương 80: Thiêu đốt gia ân. Chính coi chừng Heracles Ares thần lực phân thân, bỗng nhiên cảm ứng được chính mình lưu tại Amphitryon trên người thuật thức bị xúc động. Amphitryon đã xảy ra chuyện. Ares trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo mà đến đó là một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Mất đi năng lực chiến đấu, cũng mất đi vương vị Amphitryon, đối với chúng thần tới nói hẳn là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng mới đúng. Hắn đã vô pháp lại vì chúng thần hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Giết hắn đối chúng thần tới nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, mà Ares trong lòng đồng tình. Cái này người thành thật tao ngộ, cũng bội phục hắn phẩm đức. Bởi vậy mới ở Amphitryon hẳn phải chết chi chiến khi ra tay cứu hắn một mạng. Hơn nữa đem hắn đưa đến phía sau, làm hắn ở thiếp chung làm người giàu có. Cùng a ngươi khắc mặc niết an tâm dưỡng lão, nhưng Ares không nghĩ tới. Đối thủ của hắn Athena không hề điểm mấu chốt. Cứ nhiên liền Amphitryon như vậy vô dụng quân cờ cũng cần thiết lau sạch, hắn đại khái đoán được. Athena này cử dụng ý, nhưng là cùng Ares mưu kế giống nhau. Athena lúc này đây cũng là dùng dương mưu. Nếu xong việc Heracles biết Ares đối chính mình phụ thân Amphitryon thấy chết mà không cứu nói, nhất định sẽ đối hắn lòng có khúc mắc. Hơn nữa, lấy Ares chính mình điểm mấu chốt tới nói, cũng vô pháp đối Amphitryon người này thấy chết mà không cứu, vì thế Ares cũng chỉ có thể đủ cắn chặt răng. Ở nhìn đến Heracles cõng cung tiễn ra cửa đi săn thời điểm, chạy nhanh hóa thành một đạo liệt hỏa, đuổi hướng về phía thiếp bên trong thành. Amphitryon phòng liền ở Ares bay nhanh đuổi hướng thiếp thành băng thời điểm, Heracles cũng cõng Apollo đưa cho chính mình kim cung, vác Hephaestus đưa cho hắn mũi tên túi, đi vào phụ cận rừng rậm. Này đó thần khí là hắn ở hoàn thành chiến thắng Minh Diệp Vương quốc sự nghiệp to lớn khi chư thần đưa cho hắn cùng Megara kết hôn lễ vật. Bất quá Heracles ở nghênh thú công chúa về sau, cũng không có lựa chọn lưu tại vương thành kế thừa vương quyền, bởi vì sợ hãi chính mình lại lần nữa phát cuồng, xúc phạm tới những người khác. Cho nên hắn vẫn như cũ lựa chọn Amphitryon vì hắn an bài loại này ẩn cư giống nhau trạng thái. Mà Megara ở gả cho hắn về sau, cũng không có giống cái công chúa giống nhau tiếp tục lưu tại thiếp bên trong thành sống trong nhung lụa, mà là cùng Heracles cùng nhau đi tới thiếp hương dã. Quá nổi lên điền viên mục ca thức sinh hoạt. Tuy rằng ở thời đại này, Hy Lạp thế giới nội nhân loại còn cũng không thể đủ bị xưng là vạn vật linh trưởng. Ở thần đại Hy Lạp, nơi nơi đều là hiểm ác rừng cây đầm lầy, vùng khỉ ho cỏ gáy. Mà ở này đó khu vực nội, tắc trải rộng uy hiếp mạng người dã thú cùng ma vật. Thiếp ở nông thôn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đồng dạng cũng đến xem ở tại nơi này khu người là ai. Đối với người thường mà nói, mất đi kiên cố tường thành bảo hộ đích xác thực dễ dàng làm chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nhưng Heracles người như vậy hình cao tới, ở toàn bộ Hy Lạp trong thế giới, có thể uy hiếp đến đồ vật của hắn, cũng ít chi lại thiếu. Đối với hắn tới nói, trải rộng thiếp hương dã dã thú cùng ma vật, ngược lại là hắn rất quan trọng đồ ăn nơi phát ra. Heracles trong nhà bình thường một cơm chung, trên cơ bản đều có nào đó hung mãnh dã thú hoặc là ma thú thú thịt. Kia đều là Heracles từ trong rừng săn tới, mới đầu sinh hoạt tại đây phiến khu vực hung thú nhóm còn không biết cái này cường tráng hán tử lợi hại. Phần lớn đem hắn làm như con mồi. Lúc ấy Heracles đều không cần truy tung chính mình con mồi. Hắn đi vào khu rừng, trên cơ bản sẽ có lũ dã thú chủ động đưa tới cửa tới, nhưng như thế sự tình phát sinh nhiều. Này đó xúc sinh nhóm dần dần mà cũng bắt đầu lý giải chúng nó cùng Heracles ở chuỗi đồ ăn mặt trên địa vị khác biệt, bởi vậy hiện tại, Heracles đều không thể đủ cõng chính mình dùng nhất tiện tay kia căn đồng thau cự bổng tiến vào khu rừng săn thú, ngược lại muốn sử dụng cung tiễn. Hơn nữa thông thường còn phải dùng từ Kiron nơi đó học tập tới săn thú kỹ xảo truy tung nửa ngày, bất quá này cũng chút nào không thể tắt Heracles săn thú nhiệt tình. Hắn là trời sinh chiến sĩ cùng anh hùng, làm hắn chăn thả hoặc là canh tác. Hắn làm công tác tới làm một lần có thể, nhưng là nếu bàn về chân chính thích sự tình, Heracles vẫn là càng thích tràn ngập tình cảm mãnh liệt chiến đấu cùng săn thú. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng đáp ứng rồi chính mình nhi nữ, vì bọn họ săn một đầu hùng hoặc là lợn rừng trở về, làm cho bọn họ nếm thử thịt tươi tư vị. Heracles ở trong rừng bước đi như bay mà xuyên qua, kinh nổi lên một mảnh điểu thú. Thực mau, hắn liền thông qua trên mặt đất tàn lưu dấu chân tỏa định mục tiêu của chính mình. Một đầu hình thể rõ ràng vượt xa người thường lợn rừng, ở Hy Lạp thế giới anh hùng giữa. Công nhận săn thú kỹ xảo nhất cao siêu nhân vật có hai vị. Một vị là Artemis hảo đồng bọn cùng ý trung nhân, Poseidon chi tử bán thần Orion. Mà mặt khác một vị, cũng là Artemis quan hệ già. Nàng là Artemis thành kính tín đồ, Hy Lạp trên mặt đất nhất mau truyền nói Atalanta, đương nhiên. Kỳ thật nơi này cũng là bài trừ Heracles cái này luận ngoại. Bởi vì Heracles không chỉ có lực lượng so Orion cường đại, tốc độ cũng so Atalanta muốn mau. Nếu nói Atalanta là Hy Lạp thế giới màu bạc chiến xa, kia Heracles chính là Hy Lạp anh hùng giữa bạch kim ngôi sao, săn thú một con lợn rừng đối với hắn mà nói tự nhiên không tính việc khó. Trải qua một phen truy tung sau, Heracles thành công mà ở bên một dòng suối nhỏ tìm được rồi kia chỉ đang ở cúi đầu uống nước ma heo. Hơn nữa nhẹ nhàng vui sướng mà dùng Apollo kim cung giải quyết nó, ở bắn chết rớt này chỉ rõ ràng là ma thú thật lớn lợn rừng về sau. Heracles đi qua, chuẩn bị đem kia căn thật sâu cắm vào ma heo yếu hại mũi tên rút ra tẩy sạch, thả lại mũi tên túi bên trong. Bất quá liền ở ngay lúc này, này chỉ già chết ma heo bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng tới Heracles bạo khởi công kích. Ma heo đối Heracles sử dụng va chạm cũng chả làm được cái mẹ gì, Heracles đối ma heo sử dụng bạo liệt quyền, hiệu quả nổi bật. Ma heo bị đánh bại, nhìn bị chính mình một quyền bạo đầu, chậm rãi ngã xuống đi ma heo. Heracles lắc lắc tay, tiếp tục đi qua. Hắn vừa mới đón đỡ một phát ma heo vọt mạnh, nhưng hắn cũng không phải bàn trải ca, bởi vậy chỉ là cảm thấy thân thể của mình bị nhẹ nhàng đụng phải một chút mà thôi. Cũng không lo ngại, bất quá liền ở Heracles đi vào ma heo trước người thời điểm, hắn sờ sờ ngực. Bỗng nhiên phát hiện hắn lão sư đưa tặng cho hắn kia cái, nghe nói có thể bảo hộ hắn tinh thạch mặt dây bỗng nhiên không thấy, hắn tìm khắp phụ cận một mảnh khu rừng, đem vùng này phiên cái đế hướng lên trời. Liền hai đầu tránh ở huyệt động gấu đen đều bị hắn cấp kéo ra tới. Cưỡng chế kiểm tra thân thể, chính là Heracles vẫn như cũ tìm không thấy chính mình kia cái tinh thạch mặt dây, biến tìm không có. Kết quả Heracles cũng chỉ có thể đủ khiêng chính mình thu hoạch, có chút buồn bã mất mát mà cất bước, hướng tới ra phương hướng đi đến. Liền ở hắn rời đi này cánh rừng thời điểm, bên cạnh một chỗ lùm cây chung, bỗng nhiên đi ra một vị tóc vàng xinh đẹp nữ thần. Nàng xa xa mà nhìn Heracles bóng dáng liếc mắt một cái, tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, ở nàng trong lòng bàn tay. Heracles mất đi rớt kia cái tinh thạch mặt dây đang lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, lặp đi lặp lại nhiều lần mà dùng loại này thủ đoạn. Nữ thần khẽ cười cười, sau đó lẩm bẩm: Ares, người thật đúng là chính là khinh thường ta. Nói xong, tay nàng trưởng dùng sức buộc chặt, kim quang chợt lóe mà qua. Tiếp theo này cái tinh thạch mặt dây cũng ở nàng trong lòng bàn tay biến thành dập nát. Trừ bỏ ném chính mình kia cái mặt dây bên ngoài, lúc này đây đi săn rất là thuận lợi, chẳng sợ tính thượng tìm đồ vật thời gian, Heracles tổng cộng cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian. Đương hắn đi ra trong rừng thời điểm, Helios Thái Dương xe ngựa thậm chí đều còn không có chạy đến một nửa. Nhưng liền ở Heracles vừa mới đi vào có thể mắt nhìn đến chính mình ra cánh đồng bát ngát thượng, khi lại bỗng nhiên nghe thấy được một cổ gay mũi yên vị, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Tiếp theo liền kinh ngạc mà nhìn đến, chính mình da cư nhiên đã thiêu đốt lên, ngọn lửa hình thành xương khói hình thành một đạo rõ ràng bạch tuyến. Thẳng thượng tận trời, Megara, hài tử, Heracles vội vàng ném xuống chính mình con mồi, sau đó nhanh hơn bước chân, chạy về phía chính mình kia hừng hực thiêu đốt gia viên. Hết chương.